Chương 3432 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhất đi, cái kế tiếp. Cuồng Vương gãi đầu một cái đứng ở một bên, liếc mắt nhìn những kia viễn cổ cường giả, thấp giọng nói, "Ê lão đại, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn một điểm." Long Phi không để ý đến, hắn hiện đang nghĩ tới chính là một chuyện, giấc quan thần trong cung mỗi người, Long Phi trên người sát ý khí tức đang lăn lộn, nhìn những kia viễn cổ cường giả, nói, "Ê đều phải chết, toàn bộ đều phải chết." Quá ngông cuồng rồi. Đừng nói ngươi là Long Phách Thiên chuyển thế, coi như ngươi là cảnh giới đỉnh cao Long Phách Thiên vậy hôm nay cũng đến chết cho ta. Một tên viễn cổ cường giả hơi động, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo sức mạnh từ trên ngón tay của hắn thả ra ngoài, kiêu ngạo lượn lờ, di thiên tản ra. Hống. Tiếp lên một tiếng, trên bầu trời một con xa cổ yêu thú vọt ra, lớn vô cùng thân thể, vô số cùng tu vòi. Hãy cùng khoa huyễn điện ảnh bên trong ngoại tinh quái vật, hung tàn cực kỳ, nhanh chóng hướng về Long Phi. Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, nghe quá chậm rồi. Chân phải đẩy một cái, trong nháy mắt dần hiện ra đi, rơi vào tên kia viễn cổ cường giả trước. Tên kia viễn cổ cường giả trong mắt căng thẳng, siêu thần phản ứng ý thức, thân thể bắn ra liền muốn bay ra ngoài. Chết đi. Một phát bắt được chân của hắn, không chờ viễn cổ cường giả bay lên đến. Tần tần hướng mặt đất đập một cái. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, Long Phi thân thể một phen, rơi vào trong hố sâu, vô hạn quyền sáo bạo phát từng quyền tầng tầng bạo kích đi ra ngoài, chuyên môn quay về viễn cổ cường giả mặt. Hình ảnh kia hãy cùng cao tốc vận chuyển mã đạt, ngăn ngắn một giây đồng hồ, rảnh máu thấy đấy. Ken. Chúc mừng bệnh gì Long Phi đánh giết viễn cổ cường giả phóng thích thu lấy tu vị. Long Phi không để ý đến, đánh ra mang huyết nắm đấm, hai mắt vừa nhất, nhìn chằm chằm những kia viễn cổ cường giả nói, "Ê nhất đi, cái kế tiếp." Thô bạo như cầu vồng thế không thể đỡ, một giây một cái, liên tục hai cái viễn cổ cường giả bị Long Phi dùng nắm đấm mạnh mẽ đánh chết, hơn nữa một khi bị Long Phi bắn trúng vậy thì không có bất kỳ chạy trốn chỗ trống, vô hạn liên kích, vô hạn bạo phát, ngươi căn bản không có cách nào trốn. Thiên tộc trưởng lão bên này, những kia nguyên bản khí thế dâng cao lên người từng cái sắc mặt lại trầm thấp lên, Long Phi biểu hiện ra sức mạnh quá khủng bố. Hắn làm sao có thể so với viễn cổ giới đến cường giả còn lợi hại hơn? Một giây một cái, hắn hoàn toàn chính là một cái quái vật. Hắn đúng là Long tộc sao? Làm sao bây giờ? Nếu như viễn cổ giới cường giả không ngăn được hắn, vậy chúng ta đi thông báo huyền đế. Nhanh đi huyền đế điện thông báo huyền đế. Không cần thông báo, vừa nãy đại trưởng lão chết, bất tử chi lực ngã xuống, huyền đế hẳn là trước tiên liền cảm ứng được, huyền đế nhất định sẽ chạy về. Vạn nhất, khi không có vạn nhất, huyền đế tuyệt đối sẽ không cho phép có người phá hủy thiên tộc thần cung. Thực sự không được chúng ta còn có những khác đường lui. Đông đảo trưởng lão nghe được đường lui hai chữ mắt thần đô hơi căng thẳng, nhưng vì là bọn họ biết đường lui ở nơi đó, viễn cổ giới. Thần cung chính là hồng mông giới liên tiếp viễn cổ giới địa phương, thiên tộc sở dĩ trú thủ tại chỗ này, chính là vì bảo vệ viễn cổ giới cửa lớn, không cho những người khác đi vào, bất quá viễn cổ giới cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào đi, bởi vì vị diện không giống, pháp thì lại khác, một khi mất đi, không chịu nổi, thân thể sẽ bị ép thành bột. Mịn, vả lại viễn cổ giới quá nguy hiểm, thiên tộc sinh ra vào viễn cổ giới, thế nhưng từ khi huyền đế thắng minh đế sau khi, thiên tộc liền chuyển ra viễn cổ giới. Ở hồng mông giới sinh sôi sinh lợi hạ xuống, cái này cũng là huyền đế hết sức sắp xếp. Hy vọng sẽ không dùng đến đường lui. Một tên trưởng lão thật dài một tiếng, viễn cổ giới cường giả bên này, bọn họ cũng không có loạn, rất bình tĩnh, thế nhưng tim của mỗi người bên trong đều là lửa giận vạn trượng, đối với Long Phi hung hăng rất là khó chịu. Tiểu rác rưởi, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Vân kiếm. Vạn dặm chém. Một tên tử bào trên người cõng lấy kiếm ông lão bay ra, khí tức trên người một bạo, giữa bầu trời tầng mây trong nháy mắt cô động thành một cái cự kiếm, quay về Long Phi tầng tầng chém xuống. Ầm ầm ầm, hệ bầu trời phát nứt, siêu cường uy thế vô biên vô hạn ép hướng về Long Phi, hơn nữa, ông lão áo tím ở lấy ra vân kiếm sau khi, hắn thân thể đột nhiên biến mất, trực tiếp tiến vào hư không, hoàn toàn không cho Long Phi khóa chặt cơ hội của chính mình, bọn họ đều là một ít thân kinh bách chiến người. Tương tự sai lầm tuyệt đối sẽ không phạm hai lần, bắt đầu hai tên viễn cổ cường giả đều là bị Long Phi loạn quyền đánh chết, lần này tuyệt đối sẽ không. Vù, y, ầm ầm ầm, bầu trời nổ vang, không nhìn thấy ông lão áo tím, Không ít viễn cổ giới cường giả lạnh nở nụ cười, ngày lần này ta xem ngươi còn làm sao dép. Thằng con hoang này quyền sáo có chút đặc biệt, ta vừa nãy tự quan sát kỹ, hắn quyền sáo thật giống có thể vô hạn oanh kích, hơn nữa hắn tu vị ở hồng mông giới là cấp thấp nhất, hắn trong cơ thể hồng mông linh khí căn bản chống đỡ không được, có thể thấy được trên tay hắn bộ này quyền sáo tuyệt đối không phải vật phàm. Viễn cổ giới cường giả đều nói không phải vật phàm, có thể thấy được Long Phi trên tay quyền sáo xác thực không phải bình thường cường, vài tên viễn cổ cường giả cũng phụ họa nói, nghe không sai, hắn quyền sáo xác thực đặc biệt, thế nhưng hắn sức mạnh cũng không đơn thuần là quyền sáo, hắn tay phải thả ra ngoài sức mạnh mới là mạnh nhất. Tay phải hắn trên sức mạnh ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng ta dám cam đoan tuyệt đối không phải hồng mông giới, cũng tuyệt đối không phải viễn cổ giới sức mạnh. Chẳng lẽ hắn đi tới ngoại vực? Ngoại vực. Âm thầm chấn động, một tên cường giả liếc mắt nhìn Cuồng Vương, nói, nghe có thể, cái này to con tu luyện khí tức cũng không phải hồng mông giới sức mạnh, có thể là ngoại vực đến cường giả. Thế nhưng, hư không chi động không phải còn chưa mở ra sao? Ngoại vực cường giả làm sao vào? Chẳng lẽ còn có lối đi khác sao? Viễn cổ giới chỉ có một chỗ có thể liên nhận được ngoại vực, chính là hư không chi động. Tuy rằng bên trong phong ấn bị huyền đế phá hoại, đã từng để lại ở viễn cổ giới yêu ma tất cả đều đi ra, thế nhưng hư không chi động cũng không có mở ra, ngoại vực người căn bản tiến vào không được. Trước tiên không cần lo nhiều như vậy, trước tiên cầm tiểu súc sinh này giết. Bầu trời chìm xuống, tầng mây ngưng luyện ra đến cự kiếm chém xuống đến, Long Phi đứng tại chỗ bất động, hắn đang tìm kiếm ông lão áo tím vị trí không tìm được, cái bản quan sát không đúng chỗ trí, cũng ở này trong chớp mắt màu vàng phù ánh sáng lóe lên. Một cái màu vàng ký tự đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, Cuồng Vương sững sờ, nhìn về phía một bên, nghe tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ phá thiên tộc trận, bước vào thần cung, hắn khẽ nói, ê lão đại, là ở chỗ đó. Long Phi hai mắt vừa nhấc. Ở vân kiếm rơi xuống trong nháy mắt, vụt lên từ mặt đất nắm đấm hơi động. Cho ta bạo. Một quyền đem không gian nổ tan mở, tầng tầng đánh vào người cường giả kia ngực. Long Phi năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp đem hắn từ trong hư không cho lôi ra ngoài, sau không một phen, sau đó mưa to gió lớn nắm đấm điên cuồng đánh xuống, một giây, rảnh máu về linh. Nhất đi, cái kế tiếp. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là